Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Tây Linh Vệ Doanh. Dọc theo Tây Linh chủ thành miền Tây Tường Thành, một đường thẳng đi, là được Tây Linh Vệ Doanh chỗ trên mặt đất. Trên đường, Tần Mặc, Luyện Tuyết Trúc chậm rãi mà đi, trước khi phát sinh lách vào ngực quanh co khúc khuỷu sự tình. Đã giảm đi, hai người cùng ngân rừng cùng một chỗ, đang tại giúp nhau truyền âm, thảo luận vừa rồi tường thành dị biến, vừa rồi tại sao lại có như vậy đột biến, cực lớn tường thành hiện lên khôn cùng sát khí, phảng phất có vô số cường địch khấu quan, là cái này tòa cổ thành tường ẩn chứa hồi lâu chiến ý sao? Tần Mặc rất kỳ quái, nghĩ đến vừa rồi hung hiểm. Trong nội tâm không khỏi ngắt một tay mồ hôi lạnh, cái này cũng không kỳ quái. Tây Linh chủ thành tồn tại gần vạn năm, kinh nghiệm vô số chiến tranh. Tứ phía thành cổ tường nhuộm đầy hào kiệt máu tươi, đã tương đương với một kiện thông linh bảo vật. Mặt khác chín đại chiến thành, cơ bản cũng là như thế. Nhưng là, dưới tình huống bình thường, là sẽ không phát sinh như vậy dị biến mới đúng. Ngân rừng nói như vậy nói, Luyện Tuyết Trúc kiến thức nhất thiền, không cách nào cho ra bất cứ ý kiến gì. Bất quá, nàng từ nhỏ liền tại Tây Linh chủ thành lớn lên, nhưng lại từng nghe nói qua, gần 10 năm đến, chủ thành dưới mặt đất, lúc có dị động truyền ra, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh, làm lòng người kinh không thôi. Ngân rừng trầm mặc một lát, chợt phỏng đoán, hẳn là Tây Linh chủ thành lòng đất, hội tụ địa mạch chi lực, có rất nhiều địa phương sao động bất an, cho nên, khiến cho chủ thành thành cổ tường không quá ổn định, một khi đã bị đặc thù lực lượng dẫn dắt, sẽ gặp phóng thích đáng sợ chiến ý. Ngân rừng các hạ, ý của ngươi là, chủ thành dưới mặt đất trấn mạch chủ, có chút đã xảy ra hư hao. Tần Mặc trầm ngâm nói, trấn mạch chủ, đó là cái gì? Luyện Tuyết Trúc rất nghi hoặc, không rõ cái này là vật gì, dầm gì, người tiểu tử thúi này, thực là đến từ một cái địa phương nhỏ bé gia tộc đích thiên tài sao? Liền trấn mạch trụ như vậy che giấu sự tình, vậy mà vô cùng rõ ràng, chẳng lẽ, ngân rừng nhếch miệng, hồ mắt lập lòe bất định, nó nghĩ tới Tần Mặc trong tay cái kia bộ màu đen thạch sách. Tần Mặc mỉm cười, làm như chấp nhận, trên thực tế, về trấn mạch trụ hết thảy tin tức, gián tiếp, trực tiếp, xác thực đều đến từ chính thiên công khai vật. Kiếp trước, hắn bởi vì tinh thông tật ảnh kích, tại bạn bè giật dây phía dưới, tham dự một lần bí mật sự kiện, là được chữa trị mỗ căn trấn mạch trụ. Cái kia một lần, Tần Mặc mới biết hiểu thế gian này lại có trấn mạch trụ tồn tại, mà trước đó không lâu, hắn đưa thân tiên thiên cảnh giới, mở ra thiên công khai vật xem thiên thứ nhất lúc, thì là hiểu rõ đến thêm nữa, cực kỳ kỹ càng trấn mạch trụ bí mật. Tần Mặc bờ môi nhúc nhích, dùng truyền âm nói cho Luyện Tuyết Trúc, cái gọi là trấn mạch trụ, tức là đinh chỗ ở mạch, không cho địa mạch di động, phòng ngừa địa mạch thay đổi tuyến đường, dùng cái này đến trấn áp trên đất số mệnh đáng sợ thủ đoạn. Loại này trấn mạch trụ, kỳ thực tự là một loại siêu việt thiên cấp trận pháp kết tinh. Từ xưa đến nay, cái này một loại trận đạo cường giả, được xưng là địa mạch trận đạo sư. Hừ hừ, nói lên địa mạch trận đạo sư, thật đúng là bất hạnh một đám cường giả. Theo viễn cổ đến nay, không có một vị địa mạch trận đạo sư là có thể có chết già. Bởi vì sáng tạo trấn mạch trụ, thực là một loại nghịch thiên mà đi đích thủ đoạn, mà những này trấn mạch trụ một khi sáng tạo ra. Tạo ra đến, tắc thì lại đang địa mạch trận đạo sư khống chế phía dưới. Ngân rừng như vậy bổ sung nói, hắc hắc, thử nghĩ một chút, Tây Linh chủ thành như vậy chỗ hiểm chi địa. Thứ nhất thành chi mệnh mạch, lại khống chế tại một vị địa mạch trận đạo sư trong tay. Trấn Thiên Quốc hoàng thất có thể yên tâm sao? Đã đi nghịch thiên tiến hành, lại bị tất cả thế lực lớn kiêng kỵ. Địa mạch trận đạo sư có thể sống được trường tựu quái sự. Nghe Tần Mặc, Ngân Dừng giảng thuật, Luyện Tuyết Trúc dung nhan biến sắc, biết được chính mình tiếp xúc đến thật lớn che giấu, lập tức chớ có lên tiếng không nói, đem những bí mật này ẩn sâu đáy lòng. Lịch đại đến nay, địa mạch trận đạo sư đều rất hiếm thấy, muốn chữa trị hư hao trấn mạch chủ, tương đương khó khăn. Ngân Dừng nói như thế, thế thì chưa hẳn, sáng tạo trấn mạch trụ xác thực vô cùng khó khăn, chính là nghịch thiên tiến hành, nhưng là, chữa trị trấn mạch trụ, thì là tương đương đơn giản. Nói như vậy, địa mạch trận đạo sư sáng tạo trấn mạch trụ về sau, đều lưu lại sửa chữa này trụ bản vẽ, chỉ là kỳ quái, Tây Linh chủ thành trấn mạch trụ hư hao. Vì sao một mực không có sửa chữa? Tần Mặc như vậy nói, Luyện Tuyết Trúc không khỏi kinh dị, nghe Tần Mặc ngữ khí, làm như đối với chữa trị trấn mạch trụ tương đương tinh thông. Chẳng lẽ thiếu niên này sở trường về đạo này? Cái lúc này, phía trước con đường cuối cùng, một mảnh khu kiến trúc xuất hiện, một tòa tòa nhà màu xám lầu các tiếp giáp mà kiến, tản ra vô cùng nghiêm túc và trang trọng khí thế. Giữa không trung có điện xà giống như trận văn như ẩn như hiện, chủ thành cự điêu không kỵ binh bay đến phụ cận đều là nhao nhao quấn đi, phảng phất đối với phiến khu vực này rất là sợ hãi. Bốn phía người đi đường rất thưa thớt, cũng không có tuần tra quân đội xuất hiện, lộ ra rất yên tĩnh, cùng chủ thành khu vực khác náo nhiệt một trời một vực. Triển khai, nghe thấy như xem, Tần Mặc thì là rõ ràng chứng kiến, cái này phiến khu kiến trúc trên không, phảng phất là một đầu cự thú chiếm giữ, quanh thân quanh quẩn điện xà giống như trận văn, phủ phục tại đâu đó, cực kỳ khủng bố, sát trận chi linh, Tần Mặc rất là rung động, không nghĩ tới Tây Linh vệ doanh bốn phía bố trí đúng là một tòa chính thức địa cấp sát trận. Hơn nữa, bố trí thời gian ít nhất vượt qua mấy trăm năm đã ngoài. Một tòa nguyên vẹn địa cấp sát trận, lại là tọa lạc tại địa mạch giao hội chỗ. Tắc thì trải qua thời gian lắng đọng, sẽ gặp sinh ra sát trận chi linh. Loại tình huống này, cùng võ giả người mang huyền cấp đã ngoài bảo vật, thiếp thân cất chứa, thời gian dài, bảo vật thông linh tình huống rất tương tự. Thế nhưng mà, một tòa địa cấp sát trận một khi sinh ra trận linh, quy lực kia cũng không phải là tăng lên ba thành, bốn thành đơn giản như vậy, mà là trọn vẹn tăng lên mấy lần. Tình hình chung, tại Tây Linh chủ thành như vậy cứ điểm chi địa, dù cho Nghệ đại nguyên soái phủ đệ, cũng là sẽ không cho phép bố trí một tòa địa cấp sát trận. Hơn nữa bảo trì mấy trăm năm đã ngoài, mỗi cách bách niên sẽ một lần nữa bố trí mới đúng. Đây là Trấn Thiên Quốc luật pháp. Hiển nhiên, Tây Linh vệ doanh là không bị cái này đầu luật pháp chế ước. So sánh với nơi đây lực lượng phòng ngự, Nghệ Xương tướng quân phủ đệ căn bản chính là đồ chơi cho con nít. Dù cho tập kết Nghệ Xương phủ tướng quân sở hữu tất cả cường giả, cũng khó có thể dung chuyển nơi đây mảy may. Tây Linh vệ doanh thật sự là một chỗ phòng thủ kiên cố chi địa. Tần Mặc thở sâu, lúc này mới minh bạch, nếu có thể tại phiến khu vực này có được một chỗ nhà cửa, cái kia giá trị không khỏi quá kinh người điểm. Lập tức, Tần Mặc cùng Luyện Tuyết Trúc cùng một chỗ hướng phía Tây Linh vệ doanh đại môn đi đến. Người đến dừng lại, như thế nào? Khoảng cách đại môn ngàn mét chỗ, một đạo mơ hồ thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong, lại như khinh yên, như ẩn như hiện. Đây là một loại cực thượng thừa thân pháp, cho dù ở dưới ban ngày ban mặt, cũng khó có thể phân biệt rõ tung tích. Luyện Tuyết Trúc có chút hoảng sợ, như vậy thân pháp võ học thật cao minh, dù cho Triền Linh Tông dùng kiếm kỹ, thân pháp cùng trận đạo lấy xưng, cũng không có đáng sợ như thế. Thân pháp vũ kỹ, Thiên Nguyên Tông, Tần Mặc, đến đây nghiệm chứng, Tây Linh Vệ, thân phận. Tần Mặc nói rõ ý đồ đến, lấy ra cái kia khối Tây Linh Vệ nhãn. Triền Linh Tông, Luyện Tuyết Trúc, Luyện Tuyết Trúc lấy ra tông môn đệ tử nhãn, hỏi thăm phải chăng tại ngoài cửa lớn chờ. Đạo thân ảnh kia một hồi mơ hồ, làm như tại phân biệt thân phận của hai người thật giả, lập tức chỉ rõ phương hướng, tiến vào đại môn, quẹo phải, nơi đó là tiếp khách ở giữa, cũng là nghiệm chứng thân phận cửa thứ nhất, vào đi thôi, vèo, lời còn chưa dứt, đạo này thân ảnh đã là biến mất, không thấy gì nữa. Liền một tia tung tích cũng không lưu lại. Lúc này, Tần Mặc, Luyện Tuyết Trúc mới khắc sâu cảm nhận được Tây Linh Vệ doanh đáng sợ. Tại đây quả nhiên là cường giả vân tụ tập, ngọ hổ tàng long, tùy tiện đi ra một vị cường giả đều đủ để chấn động Tây Linh chủ thành. Dọc theo lạnh như băng nham thạch mặt đường đi vào đại môn, quẹo phải về sau, xuyên qua một đầu thiết mộc hành lang, hai người tới tiếp khách ở giữa. Tiếp khách ở giữa cửa ra vào, bày biện một bàn một ghế dừa. Trên mặt ghế ngồi một vị thanh niên nam tử, ăn mặc hắc bạch giao nhau Tây Linh Vệ quần áo và trang sức. Diện mục tuấn lãng, trên mặt treo cùng rộn ràng dáng tươi cười, rất là thân thiết. Cái bàn bên cạnh thì là dựng thẳng lấy một khối bài tử tiếp khách ở giữa. Chứng kiến Tần Mặc hai người, thanh niên kia nam tử con mắt sáng ngời, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Luyện Tuyết Trúc, lộ ra kinh diễm chi sắc, chợt làm như chợt nhớ tới cái gì, dáng tươi cười thu lại, cau mày, lộ ra buồn rầu chi sắc. Rồi sau đó, thanh niên kia nam tử lại là mày rậm mở ra, rung đùi đắc ý, làm như nghĩ thông suốt cái gì, lại là hơi cười rộ lên. Cách đó không xa, Tần Mặc, Luyện Tuyết Trúc có chút sững sờ. Hai người còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể trong thời gian thật ngắn làm ra như thế phong phú biểu lộ. Vị huynh đài này, ta là Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, tới đây nghiệm chứng Tây Linh Vệ chính thức tư cách. Tần Mặc tiến lên, ôm quyền nói, đừng gọi ta là huynh đài, quá khách khí rồi. Ta là Thái Hạo, là phụ trách đăng ký khách đến thăm một gã bình thường Tây Linh Vệ. Thanh niên kia nam tử vẻ mặt tươi cười, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, lại là rơi vào Luyện Tuyết Trúc trên người. Chậc chậc tán thán nói, vị này thật sự là một vị tuyệt sắc mỹ nữ a hát. Nhìn Thái Hạo vẻ mặt thèm thuồng bộ dáng, Tần Mặc, Luyện Tuyết Trúc sắc mặt biến hóa. Hết lần này tới lần khác, người thanh niên này trên người có loại cực kỳ thân hòa khí tức, lại để cho người khó có thể sinh ra ác cảm. Lập tức, Thái Hạo tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng, lật qua lật lại danh sách. Mặc huynh đệ, có một vấn đề, nói như vậy, Tây Linh Vệ mang bằng hữu đến đây là có thể ở tiếp khách ở giữa chờ. Nhưng là, người vị này bạn gái có chút đặc thù, tốt nhất không nên vào tiếp khách ở giữa. Không bằng, cứ đợi ở chỗ này, theo giúp ta tâm sự a. Người này, vì cùng mỹ nữ lôi kéo làm quen, cũng quá vô liêm sỉ đi à. Tần Mặc, Luyện Tuyết Trúc có chút im lặng, đều là vẻ mặt cổ quái trừng mắt Thái Hạo. Thứ hai lập tức vẻ mặt nghiêm mặt, thầm nói, vị mỹ nữ kia thật sự không thích hợp tiến vào tiếp khách ở giữa a hát. Bởi vì, xoẹt xoẹt tương đương, một tiếng cửa phòng mở, tiếp khách ở giữa cửa mở ra, một vị tuyệt sắc mỹ nhân đi ra, lại để cho bốn phía cảnh vật là bừng sáng. Nhưng mà, Thái Hạo nhưng lại sắc mặt đột biến, quăng cho Tần Mặc một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Lập tức cúi đầu, giả bộ như không biết hai người muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,